Chương 264, thành gia lập nghiệp, mùng 9 tháng 9. Tục ngữ nói bay trên trời cầm, bồ câu chim cút lời này ý tứ chính là thiên hạ phi điểu chung ăn ngon nhất thịt chính là bồ câu cùng chim cút. Dầu tạc chim cút cái đầu tuy nhỏ, một con còn chưa kịp hồng tảo bàn tay đại, nhưng bị dầu sôi nổ xương mềm thịt mềm, thơm giòn đến mức ngay cả nhỏ xương đều có thể dắt băng nhai nát nuốt xuống hồng tảo ăn xong một con, không tự chủ lập lại từ kẹp một con. Chim cút gắp đến trong bát, hồng tảo nhìn Tạ Tử An cùng Tạ Thượng như đang cắn chim cút, mà trong đĩa chim cút lại còn lại không bao nhiêu chưa phát giác có chút trột dạ nhìn thoáng qua Vân Thị. Vân Thị thấy thế liền thò đũa cũng kẹp một con chim cút có dược bổ tác dụng, là lao thái gia đồ ăn gia đình. Vân Thị hiểu nam nhân và nhi tử sức ăn, biết trong đĩa chim cút tận đủ. Nhìn bà cũng ăn, hồng tảo yên tâm, túi đầu có tư có vị ăn lên. Lao thái gia tại chủ tọa bất động thanh sắc nhìn. Từ hồng tảo vào cửa tới nay, Lao thái gia mỗi hồi gặp mặt đều có lưu tâm hồng tảo. Hồng tảo trời sinh phú quý tướng mạo, vạn dặm không một, đến nỗi Lao thái gia mỗi khi lo lắng cho mình hoa mắt, do đó nhìn lầm, giải lầm, hại Tạ Thượng trung thân. Như thế lặng lẽ quan sát nửa tháng, Lao thái gia lặp lại thẩm tra, cuối cùng là đi hoài nghi, sau đó không khỏi vừa lo tâm Tạ Thượng tự thân phúc đức hay không có thể cùng hồng tảo xứng đôi, hai người có thể hữu duyên cùng Lao thế sự không có tuyệt đối. Cho dù Tạ Tử An tiên hạ thủ vi cường vì Tạ Thượng sớm cưới hồng tảo, nhưng hắn còn chưa xem thấu giữa hai người định tính ra cùng biến số, tiện trả không phải yên tâm thời điểm. Nhìn hồng tảo giống như Tạ Thượng thích ăn tạc chim cút, Lao thái gia chưa phát giác nhẹ gật đầu, lòng nói có thể một cái nồi trong ăn cơm, ngược lại là có điểm không phải người một nhà không tiến một nhà môn ý tứ. Một con chim cút có một nhị nhiều thịt, hồng tảo nhân tiểu, hai con chim cút vào bụng, sau đó lại thêm một chén hương ngạnh cháo liền không sai biệt lắm no rồi. Vung xuống bát, hồng tảo nhìn xem một bàn thức ăn, trong lòng không khỏi dâng lên một điểm nhỏ hối hận, trên bàn vài dạng đồ ăn, nàng đều còn chưa hưởng qua đâu, vừa mới man tốt chỉ ăn một con chim cút, như thế liền có thể không ra bụng đến nếm thử khác thức ăn. Thật là tính sai, chỉ không biết Lao thái gia lần tới lúc nào sẽ lại lưu cơm. Nàng rất nghĩ nếm thử trong cái đĩa cái kia màu tím đỏ bánh hoa, a cái này bánh ngọt nhan sắc, cho dù tại thực phẩm sắc tố tràn lan kiếp trước, cũng là hiếm thấy a a, muốn ăn đang tại ăn cùng không ăn tại xoắn suýt. Hồng tảo chợt nghe một tiếng mèo kêu. Meo mèo, hồng tảo cho rằng chính mình nghe lầm, chưa phát giác nghiêng đi lô thai. Tạ Thượng cũng đã tại bàn ăn đối diện sau khuynh ghế dựa chân đi dưới bàn nhìn, miệng còn hưng phấn kêu lên, thái gia gia, cha, tam hoa, tam hoa. Đến hiển vinh một bên nhìn thấy, nhanh chóng lắc mình đứng ở Tạ Thượng ghế dựa mặt sau để ngừa Tạ Thượng hưng phấn quá mức mất khống chế ngã sắp xuống. Lao thái gia cũng sửa ngày xưa đức cao vọng trọng hình tượng, túi đầu đi bàn ăn hạ tìm mèo, miệng kêu, mẹ meo meo. Tạ Tử An lo lắng Lao thái gia ngã sắp xuống, giúp đỡ nâng, không để bụng cũng đi dưới bàn xem nhìn. Vân Thị sử tiểu thi lấy đến ngọn nến đài đi trên bàn chiếu, vì thế hồng tảo liền thấy được một con quýt hắc bạch tam sắc đại mèo vòng quanh nàng ghế dựa cùng làn váy đảo quanh. Thật dài cái đuôi giống cột cờ đồng dạng thụ, chóp đuôi thì ôm lấy nhẹ nhàng dao động lau nàng váy phát ra tất tất tắc tắc thanh âm. Mèo này khi nào đến? Hồng tảo nghi ngờ nhìn xem mèo. Bốn mắt nhìn nhau, mèo kia kiểu cổ họng hướng hồng tảo lại gọi một tiếng meo. Hồng tảo kiếp trước đều là Vân nuôi chó, Vân hút mèo, không có cùng mèo chó tiếp xúc thân mật cơ hội, hiện bất ngờ không kịp phòng gặp phải thật mèo, trong lúc nhất thời hơi có chút chân tay luống cuống. Vân Thị nhìn ra hồng tảo khẩn trương, nói an ủi, thượng nhi tức phụ, đây là tam hoa, Lao thái gia nuôi mèo. Nàng hiện lấy cái đuôi câu ngươi, muốn đi theo ngươi chơi đâu. Hồng tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình còn có mèo duyên, trong lúc nhất thời cũng không biết là vui hay buồn. Lao thái gia con này tam hoa là chỉ tóc dài mèo, chính là hồng tảo nhất hiếm lạ lông xù, nhưng hồng tảo lo lắng kiếp này không có vật xin phòng bệnh dại, lo lắng bị bắt bị cào sau không có khoa học cứu trị. Trong lúc nhất thời chân chính là tiến thối lưỡng nan. Tam hoa chuyển động hồi lâu, không đợi đến hồng tảo chân an, trong lòng bất mãn, nàng ngạo kiều trừng mắt nhìn hồng tảo một khắc, sau đó liền chạy chậm chạy về phía góc tường mèo động, biến mất. Hồng tảo thái gia gia, Tạ Thượng thở dài, tam hoa lại chạy. Lao thái gia hận nói, ai bảo ngươi, còn ngươi nữa cha, không có việc gì lao nắm nàng cái đuôi nhường nàng ở nhà đại không nổi sợ cái gì. Tạ Tử An thuận miệng nói tiếp, ngày này mắt thấy lạnh, tam hoa bên ngoài chịu không nổi lạnh, nhất định còn có thể trở về. Thượng nhi, đến lúc đó ngươi nhường phòng bếp tạc chút hương mềm cá cho mèo ăn làm, tam hoa còn không phải mặc cho ngươi xoa nắn tử an. Lao thái gia cả giận, ngươi còn có thể hay không giáo thượng nhi một chút tốt đối một con mèo, cũng khi dễ như vậy hử? Tạ tử an hừ lạnh một tiếng, không lại nói. Lao thái gia thích mèo. Tạ tử an tức cực lao thái gia cho mèo giống hắn đãi ngộ, dùng cho hắn tạc chim cút chảo, dầu cho mèo tạc tiểu cá khô, liền đem bao năm qua đến lao thái gia nuôi mèo đều cho bắt nạt chạy. Hiện duy nhất lưu lại con này tam hoa tâm nhãn nhiều, nó thụ tạ tử an bắt nạt sau mỗi khi chạy tạ tử an trên gối đầu thải tiêu tiểu, thậm chí còn đi thanh vân viện cắn tạ tử an phong thủy cá cùng ngựa lều cào tạ tử an ái mã, nhường tạ tử an khó lòng phòng bị. Như thế mới xem như nhường tạ tử an có sở thu liễm, tại ngũ phúc viện giữ lại. Tục ngữ nói không đánh nhau không nhận thức, tạ tử an cùng tam hoa đánh nhau 4-5 năm, bao nhiêu cũng có chút nhìn với con mắt khác ý tứ. Thêm hôm nay tam hoa vừa đến tùy cũng không tìm, liền vòng quanh hồng tảo, đây liền càng chứng minh tam hoa không giống khác ngu xuẩn mèo, thật có linh tính, cho nên tạ tử an mới giáo nhi tử lấy tiểu cá khô lung lạc tam hoa. Không thì, hắn chúng cử sắp tới, có nhàn tâm bận tâm một con mèo đồ ăn hồng tảo, không nghĩ đến nàng Ngọc Thụ Lâm Phong công công vậy mà sẽ là cái nắm đuôi mèo hồ đồ người, trong lúc nhất thời cũng là tam quan vỡ tan, không biết như thế nào đối mặt, đành phải cầm lấy chiếc đũa kẹp nàng xem chúng bánh hoa, từ từ ăn sau bữa cơm về nhà. Tạ thượng không khỏi cùng hồng tảo nói một hồi lao thái gia đối với mật ong trà chanh 3 tiếng trà ngon đánh giá. Vì sợ rằng hồng tảo không hiểu, tạ thượng lại riêng cho hồng tảo nói một hồi lục vũ cùng 3 tiếng trà ngon điện cố nguyên do. Hồng tảo trước đây còn thật không nghe qua 3 tiếng trà ngon câu chuyện, lập tức nghe nói tất nhiên là không khỏi tự biết xấu hổ không tạ thượng cái này thông hiểu nói. Nàng còn thật ghét không đến lao thái gia 3 tiếng tốt sau đích thật ý hồng tảo sớm biết rằng cổ kim văn nhân mắng chửi người đều không nói chữ thô tục, nhưng không nghĩ đến khen nhân cũng là như thế bí hiểm, khắp nơi tức điện nàng cảm giác mình tốt thất học à, lòng nói, cái này muốn như thế nào phá hồng tảo, tạ thượng cuối cùng. Nói, ngươi ngày mai được rảnh ngược lại là làm tiếp chút trà chanh mới tốt. Cha lúc này đi ra ngoài không thể thiếu xa giao, sợ là muốn không ít mật ong trà chanh hồng tảo kinh ngạc. Thượng ca nhi, ngươi nói cha muốn đi ra ngoài tạ thượng, thi hương yết bảng sắp tới, cha đi phủ thành ngày tuy rằng còn chưa định, nhưng tả hữu chính là mấy ngày nay hồng tảo ngây dại, nhanh như vậy hiện thế giao thông không tiện, đi ra ngoài không phải nên sớm làm chuẩn bị sao, nơi nào có thể giống kiếp trước đồng dạng, chứng minh thư hộ chiếu nhất dấu, di động nhất lấy liền có thể tới hả? NG nói đi là đi lữ hành cái này còn nhanh, tạ thượng cười nói, nếu không phải vì ta hai hôn sự. Cha dự thi xong sau nguyên bản nên lưu lại phủ thành thăm danh sư, giao cùng năm, lang bạt văn danh, làm hậu liên tiếp tạo thế. Cái gì thi khoa cử không phải là dự thi sao, hồng tảo lòng nói, như thế nào còn muốn kiến huệ chặt soát thanh danh, cái này nghe có thể so với kiếp trước thi đại học lao lực nhiều. Hiện cách thiết bảng đã không đủ nửa tháng, tạ thượng gánh thầm nghĩ, cha lần này đi phủ thành, nghĩ bổ túc phía trước nửa tháng chậm trễ giao du, không phải dễ dàng, rượu nhất định không thể thiếu. Hồng Tảo nghe thấy liền cảm thấy vất vả, liền cùng tạ thượng tỏ thái độ nói, thượng ca nhi, trong chúng ta còn có 10 vò trà chanh, như thế liền toàn bộ trước cho cha đưa đi đi. Ta ngày mai lại nhiều làm chút lưu làm mặt sau sử dụng. Trà chanh phương thuốc có, Hồng Tảo thầm nghĩ, kỳ thật đến tiếp sau căn bản không nàng chuyện gì. Trong phòng bếp có rất nhiều người tay cùng tài liệu, nàng chỉ ở bên cạnh nhìn xem là được, tuyệt không vất vả. Phóng loại này có sẵn thuận nước dong thuyền không làm. Chính là ngốc tạ thượng nghe vậy tất nhiên là cảm kích, sau đó lại nói, Hồng Tảo, lại còn có một chuyện, cũng phải thỉnh ngươi chịu trách nhiệm. Hồng Tảo, tạ thượng nói, bởi vì dần thuộc hổ, thần thuộc long, mỗi hồi thi hương yết bảng đều có một cái quy định bất thành văn, tức tuyển tại dần hoặc là thần ngày, đây chính là thi hương bảng lại xưng long hổ bảng nguồn gốc. Hồng Tảo kiếp trước không ít nghe nói long hổ bảng, tỉ như quát tháo giới âm nhạc long hổ bảng. Sao cổ trận thi đấu long hổ bảng linh tinh, nhưng vẫn là đầu hồi nghe nói cái này long hổ bảng khởi nguyên, nhất thời nhịn không được cảm thán, nguyên lai like cái này long hổ bảng đúng là xuất từ khoa cử thi hương, hồng tảo xuất thân nông hộ, không thông khoa cử nguyên là bình thường. Tạ thượng nghe được hồng tảo cảm thán, bất quá mỉm cười, một chút cũng không để ý cho nên này hồi hương thử yết bảng ngày, tạ thượng lời nói, không phải tháng 9 năm 22, chính là 24 tháng 9. Lúc này, cha ta tất tại phủ thành chờ bảng, hồng tảo gật đầu tỏ vẻ lý giải, nghị kiếp trước hàng năm thi đại học, có thể nói là toàn dân quan tâm, mà trong nhà có thí sinh, càng là cả nhà tiến lên, hiện thế thi hương 3 năm chờ một hồi, nhưng không có kiếp trước tiện lợi internet hoặc là điện thoại tra phân, hắn công công làm thí sinh, quan tâm thành tích, đặt vào phủ thành chờ hết bảng thật sự là nhân chi thường tình. Nên Hồng Tảo gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tạ Thượng lại nói, nếu tháng 9 năm 22 ngày hết bảng, như vậy phủ thành đến tin mừng sẽ ở 23 tháng 9 đưa đến Chí Thủy Thành. Như thế hôm đó ta nhóm ra cũng không thể cách người, nương phải lưu lại ở nhà đãi khách Hồng Tảo trung học học qua Phạm Tiến trúng cử, biết một lần thiên hạ nghe, toàn thành có mặt mũi người đều hội tự phát đến cho tân tiến cử nhân chúc mừng, ở nhà không ai thật là không được. Mà cho dù lui một vạn bước nói nàng công công lần này không trúng, nhưng chỉ cần không phải chuyện tới trước mắt, liền ai cũng không thể tạt nàng bà cùng Tạ Thượng nước lạnh, ngăn cản bọn họ lòng mang khát khao. Ân Hồng Tảo tiếp tục gật đầu. Nhưng kể từ đó, Tạ Thượng cuối cùng trở lại chuyện chính, 23 tháng 9, ngươi đệ quý trung trăm ngày rượu, ta cha mẹ liền không thể đến Hồng Tảo thai nghe mong hồi lâu về nhà có thể ngâm nước nóng, Hồng Tảo trong lòng tất nhiên là thất vọng, thiên việc này đi, vẫn là tình có thể hiểu, không tốt đơn phương trách cứ cha mẹ chồng cùng Tạ Thượng suy bụng ta ra bụng người, Hồng Tảo thật sự không thể yêu cầu cha mẹ chồng cùng Tạ Thượng buông xuống khoa cử chuyện lớn như vậy chuyên vì nàng. Mới trăm ngày đệ sinh nhật. Nàng không mở được cái này khẩu. Nhìn Hồng Tảo túi đầu không nói lời nào, Tạ Thượng đưa tay cầm Hồng Tảo tay nói, cho nên, Hồng Tảo, 23 tháng 9 ngày đó, chỉ có thể ta một người có thể cùng ngươi đi nhặt ra. Nghe nói còn có thể về nhà, Hồng Tảo trong lòng đám mây lập liền tan. Cha mẹ chồng có thể đi tốt nhất, không thể đi, cũng không có gì không đi, nàng nương liền không cần cùng nàng bà, như thế nàng còn có thể nhiều cùng nàng nương nói hội lời riêng. Thượng ca nhi, Hồng Tảo mặt giãn ra cười nói, 23 tháng 9, ngươi thật có thể đi được. Mở ra Tạ Thượng xúc động nói, ngươi nhà mẹ đẻ lớn như vậy về vui, chúng ta nếu chỉ ngay cả mặt mũi cũng không lộ, cho dù nhạc phụ mẫu thể lượng, nhưng người ngoài không biết đến tuột cùng, không khỏi nghị luận, ngược lại không đẹp. Chúng ta nắm chặt thời gian, đi sớm về sớm tại huyện Lý Sai Dịch đến báo tin vui sau đuổi về ra đến giúp nương đái khách, ngược lại là càng tốt. Ban đêm, Vân Thị đuổi đi thải họa sau hỏi ngồi trên giường hàng mây che lịch Tạ Tử An. Đại gia, ngươi hôm nay cùng Thượng Nhi xách ra đi ra ngoài chuyện không có. Tạ Tử An lắc đầu nói, cái này nên Thượng Nhi chính mình nghĩ. Chúng ta Thượng Nhi lớn, biết an bài việc nhà, cùng chúng ta phân ưu thật là Thượng Nhi chính mình an bài. Vân Thị nghe vậy vẫn còn không thể tin, Thượng Nhi cưới vợ mới vài ngày, như thế nào lập tức liền trở nên như thế biết sự tình, cái này còn không tốt. Tạ Tử An cười nói. Tục ngữ nói thành ra lập nghiệp, Thượng Nhi cưới tức phụ, mắt thấy liền là phải làm đại sự người, có tiến bộ, còn không phải nên tỉ như ta. Tạ Tử An nhớn mi cười nói, nếu không phải cưới ngươi cưới trưởng, ta nhất định cũng đã sớm tên để bảng vàng. Vân Thị không nghĩ đến Tạ Tử An lời nói hảo hảo, không ngờ đi vòng đến trên người mình, trong lòng thật là lại giận lại ngọt. Được rồi, Tạ Tử An bỏ xuống hoàng lịch, cười nói, ngày định, 12 tháng 9 đi phủ thành. Ngươi cùng Tạ Phúc đều chiếu cái này, ngày Tử An xếp xe ngựa hành lý đi.